Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 275. Anh là phần thần của thần sao? Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi, nhìn Thạch Quỳnh, hỏi thì không xác định. Coi là vậy đi, vì tôi do thần dựng lên, trải qua vô số lần thất bại mới có tôi bây giờ. Nhưng tôi không có cách nào thay đổi cục diện bây giờ, chỉ có cậu mới có hy vọng mà thôi. Cậu mới là người được chọn trong lý tưởng của thần. Trong cơ thể của cậu có chứa gen mạnh nhất trong người, thần, quỷ, đồng thời còn dung hợp rất là hoàn hảo. Tuy người kia đoán được tính cách của thần, nhưng nói cho cùng, hắn chỉ đang bắt chước cậu hết sức. Bắt chước hết sức hoàn hảo, nhưng bắt chước chung quy vẫn chỉ là bắt chước mà thôi. Tôi sẽ cố gắng ngăn cản gã mặt nạ này, nhưng nếu tôi thất bại, nhờ anh giúp tôi chuyển lời cho lãnh thần và người ở bên ngoài, tôi đã phụ sự tín nhiệm của họ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thậm chí không nghe Thạch Quỳnh có đồng ý lời đề nghị của hắn hay không. Hắn đã bay thẳng tới trước mặt. Không hề nghi ngờ, chân tướng của kế hoạch thần tử đã rõ ràng. Dù thần lựa chọn bốn người làm thần tử, nhưng trong lòng của thần, chỉ có hắn mới là hạt giống thật sự kia. Còn Vu Thần, gã mặt nạ, thậm chí là Thạch Quỳnh, cũng chỉ là một phần giúp đỡ hắn đạt được mục đích. Thần đã sớm biết về Vu Thần, nhưng vẫn mặc kệ cho ông ta, vì thần rất hiểu rõ bản thân từng là tương lai này. Biết rõ, chắc chắn ông ta sẽ không chịu để yên. Mà gã mặt nạ, thần luôn có cảm tình không bỏ được trong đó. Cảm thấy gã mặt nạ là người có thiên phú và năng lực mạnh mẽ. Nếu gã có thể thay đổi, vậy thì nhân loại sẽ có khả năng lớn hơn. Nên thần luôn không đụng tới gã mặt nạ, nên mới có nuôi hổ thành họa hôm nay. Nhưng hiển nhiên, thần có hai chuẩn bị cho gã mặt nạ. Một chuẩn bị trong đó là dùng hắn giết gã mặt nạ. Nhưng kết quả như thế nào? Ngay cả thần cũng không biết, vì toàn bộ suy đoán, toàn bộ kế hoạch tới đây là kết thúc. Từ nay về sau sẽ xảy ra chuyện gì đã không còn nằm trong bàn tay của thần nữa. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ hắn làm gì, đều có thể nói là thoát khỏi số phận. Mặt nạ đen. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên gầm lên một tiếng với gã mặt nạ đối diện. Sau đó cánh cửa cắn nuốt hiện ra, nhưng một chớp mắt tiếp theo đã biến thành từng điểm trắng tản ra xung quanh như là đom đóm. Một đám ánh sáng đỏ chói mắt bao phủ Hạ Thiên Kỳ, như là một vầng mặt trời mọc trên mặt biển, tản ra hơi nóng và ánh sáng hy vọng. Gã mặt nạ cảm nhận được mùi đến từ Hạ Thiên Kỳ, nhưng gã không chú ý, vì trận giao chiến giữa gã và thần đang ở thời điểm mấu chốt. Chỉ cần gã giữ vững một hồi nữa thì gã có thể thuận lợi dung hợp thần. Hạ Thiên Kỳ, cậu còn dám khiêu chiến tôi? Không phải là tôi khiêu chiến anh, mà là khiến anh phải trả giá cho mạng của Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn. Nợ máu phải trả bằng máu. Hào quang trên người Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng chói mắt. Lúc này, cả không gian hoàn toàn biến thành trận tranh đoạt giữa ba màu sắc. Màu đen đại diện cho gã mặt nạ, màu trắng thuộc về thần, và màu đỏ đại diện cho Hạ Thiên Kỳ. Thần quang thuộc về thần đã bị ánh sáng dung hợp của gã mặt nạ hoàn toàn bao bọc. Ánh sáng cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu lan tràn tới chiến trường của họ. Có điều, biển đen đang dung hợp không gian phía dưới kia không hy vọng Hạ Thiên Kỳ phá rối. Sóng lớn gào thét mà tới, muốn vây Hạ Thiên Kỳ tại chỗ. Chỉ là với thứ ngăn cản này, Hạ Thiên Kỳ không có bất kỳ hoảng hốt nào. Vì giờ này phút này, hắn đã đắm chìm trong một trạng thái kỳ dị. Trong đầu của hắn, cảnh tượng quỷ thần cắn nuốt thế giới, hủy diệt mọi thứ đang không ngừng diễn ra mờ ảo trước mắt của hắn. Không ai có thể ngăn cản sức cắn nuốt và hủy diệt của quỷ thần. Mà hắn là người được cử hy vọng có thể tự tay hủy diệt quỷ thần. Sóng trên biển đen càng lúc càng cao hơn. Nhưng mỗi một lần chạm tới Hạ Thiên Kỳ, chỉ chớp mắt đã bị ánh sáng cắn nuốt chửng. Nơi hắn đi qua đã được dọn thành một đường, hiện ra tuyệt địa chết chóc bị biển đen bao trùm trước đó. Ông có biết vì sao tôi phải hận ông như thế này hay không? Gã mặt nạ đột nhiên nhìn về phía thần hoàng đang thu nhỏ lên tiếng hỏi. Nhưng thần hoàng vẫn có thể vùng vẫy, không cho gã bất kỳ đáp trả nào. Vì ông lần nữa khiến cho tôi sống, ông cảm thấy đây là ban ơn cho tôi. Nhưng với tôi mà nói, mỗi ngày tôi sống đều là giày vò to lớn. Nếu ông có thể phục sinh tôi, vì sao ông không phục sinh Trương Uy và Tiêu Nhã? Vì sao ông không chọn giao dịch với tôi lúc đó chứ? Ông lần lượt đùa giỡn với tôi, lần lượt cho tôi hy vọng, nhưng lại để cho tôi không có bắt được. Nên đến lượt tôi đánh lại, tôi không những giết chết ông, càng sẽ giết sạch những hạt giống mà ông nghĩ cách nuôi dưỡng. Biết vì sao tôi giữ lại hắn tới giờ hay không? Chính là vì ngày này, để hắn bị tôi đập nát ngay trước mặt của ông. Lao tù, chú linh! Gã mặt nạ nói xong, vô số oán linh lần nữa giáng xuống, vây từng tầng một bên ngoài thần quan, hình thành một nhà tù. Còn gã mặt nạ thì quay đầu, mang theo sức mạnh đen vô tận, đánh về phía Hạ Thiên Kỳ đang tới gần gã. Hai người va chạm nhau trên không trung, năng lực dung hợp cực hạn và năng lực cắn nuốt cực hạn. Năng lực của hai người là bá đạo nhất thế gian này, có thể nói là không chút tô vẽ, cứ va chạm với nhau theo cách thức trực tiếp nhất. Hư ảnh quỷ thần gầm thét chui ra khỏi biển đen, vòng tròn cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ cũng hiển hóa ra vẻ mặt hoảng sợ của đầu quỷ thần. Màu đen và màu đỏ cắn nuốt qua lại, dùng hợp lẫn nhau. Vì gã mặt nạ trải qua mấy lần đại chiến trước đó bị tiêu hao quá mức, nên không chiếm được ưu thế quá rõ ràng. Hai người nằm trong trạng thái cân bằng đối lập. Sự cân bằng của hai loại năng lực sinh ra biến đổi kỳ quái, lại khiến tuyệt địa chết chóc bùng cháy. Phải biết, tuyệt địa chết chóc hoàn toàn không có chút quy tắc. Nghiêm chỉnh mà nói, tuyệt địa chính là khung sườn hình thành không gian, là thứ chống đỡ không gian. Nên không gian vỡ chính là thứ bao phủ trên tuyệt địa vỡ tan. Nhưng tuyệt địa là khung của không gian, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân mà tòa tháp này vẫn chưa bị hủy diệt. Chính là do nền móng chưa bị hủy diệt, chỉ có không gian vỡ nát. Nhưng theo hai loại năng lực đỉnh cấp của Hạ Thiên Kỳ và gã mặt nạ va chạm với nhau, lại khiến tuyệt địa vỡ tan. Toàn bộ đỉnh tháp như là thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh. Rốt cuộc hiện ra bầu trời xanh thẳm. Đám người Lý Soái vốn chờ bên ngoài, khi thấy đỉnh tháp vỡ tan, cả tòa tháp bắt đầu nghiêng ngã. Còn tưởng đại chiến đã kết thúc, tất cả đều nhào nhào chạy tới đỉnh tháp. Nhưng không kịp chờ họ tới gần, đã bị mùi hủy diệt khiến cho họ cảm thấy da đầu tê dại ập tới như là cuồng phong, hất họ bay ra ngoài. Đỉnh tháp đã hoàn toàn vỡ vụn, tòa tháp cũng hoàn toàn sụp đổ. Hai luồng ánh sáng tối tăm và đỏ rực, bắt mắt, đang chiếm giữ bầu trời, tranh đoạt lẫn nhau. Hai bên đều chìm trong suy nghĩ của mình, phóng năng lực tới cực hạn, muốn hủy diệt đối phương. Nếu nói kẻ mạnh quyết đấu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Sau thế cân bằng ngắn ngủi, bên Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện thế suy yếu. Hiển nhiên, trên thực lực thì hắn vẫn yếu hơn gã mặt nạ một chút. Tuy trước đó hắn thuận lợi nuốt lấy đầu quỷ thần, nhưng gã mặt nạ lại dung hợp vù thần và nghĩa trang quỷ hoàng. Do đó hắn không chiếm được ưu thế gì. Người của trận doanh phương Đông, Tây đều kinh hãi nhìn cảnh đáng sợ diễn ra ở bên trong. Tô Hạo nhìn thần quang màu trắng bị vô số oan hồn vây quanh trên đỉnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này trong lòng của hắn rất là hỗn loạn, chỉ cảm giác tim của mình như là bị một tảng đá lớn đè nặng, làm cho hắn khó mà hít thở. Hiển nhiên Tô Hạo cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của Tiêu Mạch, hoặc nhiều hơn chắc là đau lòng. Dù có là hắn cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc vì một mình Tiêu Mạch dùng tất cả mọi thứ để chống đỡ thế gian này. Tiểu tử, là cậu sao? Đôi mắt của Lý Soái nổi lên nước mắt, biểu cảm cực kỳ xúc động. Cây này cũng khiến cho vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút buồn cười. Người của trận doanh phương Đông, Tây như là Trường Phong Vũ và Lina tự nhiên cũng chú ý tới thần quang, nhìn như là cực kỳ đấu tranh kìa, cảm nhận được mùi chỉ thuộc về thần từ đó. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy tồn tại của thần ở khoảng cách gần như vậy, chứ không như trước kia chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu của thần. Trong lòng mỗi người đều cực kỳ khiếp sợ. Khiếp sợ vì thần vẫn còn sống, càng khiếp sợ hơn là thần lại bị vây khốn. Màn trình diễn trước mặt họ lúc này đã lật đổ nhận thức trước kia của họ. Tiểu tiểu tử, là cậu sao? Đừng lo lắng, soái ca đi cứu cậu ngay bây giờ. Dù thần quan phía trên không cho Lý Soái bất kỳ lời hồi đáp nào, nhưng vẫn không thể ngăn cản quyết tâm của Lý Soái. Hắn lần nữa ổn định thân hình trong cơn bão lốc, đợi lần nữa lên trên. Lý Soái, cậu không thể qua đó. Lúc này, Tô Hạo chặn ngay ở trước người của Lý Soái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đừng ai cản tôi. Đừng ai cản tôi đi cứu tiểu tiểu tử. Tô khốn kiếp, cậu cút ngay cho tôi. Đang khi nói chuyện, Lý Soái đi thẳng vào trạng thái quỷ vật, vuốt quỷ vùng tới Tô Hạo một cái, tức khắc một ngọn sóng lớn dâng lên, muốn hất Tô Hạo ra xa. Đôi đồng tử của Tô Hạo thoáng chốc biến thành màu xám trắng. Cùng lúc đó, sóng lớn mà Lý Soái gây ra cũng theo đó biến mất. Lý Soái, cậu đừng có xung động, hãy nghe tôi nói. Cậu có thể cảm giác được mùi hủy diệt lan tới từ phía trên hay không? Bây giờ lên đó, không những không có cách nào hỗ trợ Tiêu Mạch thoát khỏi khốn cảnh, càng khiến hắn phân tâm. Lẽ nào cậu muốn lên đó để thêm phiền phức hay sao? Nghe tôi, chờ một chút đi, nhất định sẽ có cơ hội. Vì ngày này, Tiêu Mạch đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Bất kỳ biến cố gì đột nhiên xuất hiện cũng có thể khiến cho mọi thứ thất bại trong gang tấc. Soái ca, anh nghe Tô tiên sinh đi. Trong lòng chúng tôi cũng rất là gấp, nhưng bây giờ xong lên, dù như là tôi và anh, sợ là cũng bị mùi hủy diệt trên kia cắn nát mà thôi. Lúc này, Tuyệt Đại cũng khuyên Lý Soái như lời nhắc nhở của Trương Phong Vũ trước đó. Lý Soái siết chặt nắm tay, cả người run rẩy không ngừng, cuối cùng hạ xuống, nện mạnh một quyền lên trên đất, tức giận gầm thét. Nếu đã không giúp được gì, vậy thì soái ca tới đây với hắn có ý nghĩa gì đây? Thấy Lý Soái nghe lời khuyên bỏ qua, trong lòng Tô Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn khuyên Lý Soái đừng có xung động là trong một giây vừa rồi, hắn chợt có cảm giác tâm hồn nối liền với Tiêu Mạch, cũng cảm nhận được ý đồ của Tiêu Mạch từ đó. Tiêu Mạch có thể thoát khốn, nhưng lại không chọn thoát ra, ngược lại là đang chờ đợi. So với cái mà đám người Lý Soái chú ý, Hạ Nhàm thì trước sau luôn chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, đang cố gắng chống lại dung hợp của gã mặt nạ. Sắc mặt của ông ta trắng bệch như là tờ giấy, đôi chân run nhẹ vì sợ hãi. Đúng vậy, ông đang sợ. Ông sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ thất bại, sẽ chết trước mặt của ông. Ông hy vọng tới giường nào, hy vọng giờ này, phút này, người cha như ông có thể gánh vác một phần cho con của ông. Dù chỉ một chút cũng được, nhưng mà ông không làm được. Thiên Kỳ, con chắc chắn phải chịu đựng. Cha tin con, chắc chắn con có thể. Dù thế nào, con cũng đừng xảy ra chuyện gì. Hạ Nhàm lúc này không còn dáng vẻ của kẻ mạnh cấp chuẩn thần nữa. Rõ ràng không khác gì là bậc cha mẹ bình thường. Khi đứa con của mình gặp phải nguy hiểm, gặp trắc trở, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi như vậy, đầy lo lắng và tự trách sâu đậm. Dù tòa tháp cao hoàn toàn sụp đổ, khiến trận đại chiến của đám người Hạ Thiên Kỳ hiện ra rõ ràng trong mắt người ở phía dưới, nhưng khắp cả bầu trời, do hai loại sức mạnh đỉnh cao của gã mặt nạ và Hạ Thiên Kỳ đấu tranh không ngừng mà biến thành một khu vực sấm sét màu đỏ tím. Trong đó như là tầng mây, tập trung nhiều sấm sét điên cuồng, gần như hoàn toàn tách rời khỏi khu vực phía dưới. Vô số sấm sét kia tản ra mùi hủy diệt kinh người, so với ánh sáng thần phạt từng xuất hiện còn kinh khủng hơn vô số lần. Không gian phía trên đã biến thành tuyệt địa, đồng thời ngay cả tuyệt địa chết chóc cũng bị đập tan, lộ ra hư không màu xám tro tinh khiết. Màu đen dung hợp ánh sáng từ chiếm thế thượng phong ban đầu tới bây giờ đã tới tình thế mang tính áp đảo, đè nén ánh sáng cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ, không ngừng ép phạm vi của ánh sáng cắn nuốt, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không ngừng lùi về sau. Hạ Thiên Kỳ khổ sở ngăn cản, tầm mắt nhìn xuyên qua khu vực sấm sét tập trung dày đặc, thấy tất cả khuôn mặt quen thuộc phía dưới, không ai chọn thoát đi. Tất cả đều kiên trì canh giữ ở phía dưới. Mình không thể thất bại được. Chắc chắn không thể thất bại. Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng. Năng lực cắn nuốt gần như là bộc phát hoàn toàn. Hắn còn chưa có thua. Hắn còn có hy vọng trở mình. Không cam lòng sao Hạ Thiên Kỳ? Đáng tiếc, Không cam lòng thì cũng không thể thay đổi được gì. Rất nhanh thôi, những người phía dưới đó sẽ đi cùng với cậu. Gã mặt nạ bật cười chăm chọc, ánh sáng dung hợp màu đen cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, gã mặt nạ thử cực hạn của Hạ Thiên Kỳ, rồi sau đó cũng không giữ lại nữa, định một hơi giết Hạ Thiên Kỳ. Ánh sáng dung hợp màu đen trong khoảnh khắc biến thành vô số luồng, sau đó phân tán ra, hình thành thế vây công với ánh sáng thiên phú của Hạ Thiên Kỳ. Thấy như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lo lắng, nhưng không có tâm tư chia sức mạnh ra. Một khi hắn cũng chia một phần ra ngoài ngăn cản, vậy thì hắn sẽ thua nhanh hơn. Chết tiệt, vì sao mình vẫn không thể ngăn cản được hắn? Chết tiệt. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đau đớn không có chịu được. Hắn thực sự đã cố hết sức ngăn cản gã mặt nạ, cũng triển khai năng lực cắn nuốt của hắn tới cực hạn, nhưng vẫn không có cách nào chiến thắng gã mặt nạ. Nếu không phải là năng lực cắn nuốt của hắn còn có chút đè nén năng lực dung hợp của gã mặt nạ, sợ là lúc này hắn đã sớm thua trận rồi, bị gã mặt nạ dung hợp hoàn toàn. Nói cho cùng, vẫn là kém trên thực lực. Gã mặt nạ đã có thực lực cấp chuẩn thần, mà hắn còn chưa vượt qua cánh cửa của cấp thần. Mà một điểm này với hắn mà nói là trí mạng. Đối mặt với mức chênh lệch không có cách nào bổ sung, dù Hạ Thiên Kỳ có tự tin, có lạc quan, cũng không có cách nào tìm bất kỳ lý do gì để mở đường cho mình. Hắn phải thua. Tử Quý Kỵ đã không chống đỡ được bao lâu. Thực lực của biến thái chết tiệt kìa thực sự là quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn khống chế hắn. Lão tử, Tô tiên sinh, chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn không làm gì sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ bị ép vào đường cùng, Tuyệt Đại cũng không có ngồi yên, quay qua hô lên với Trường Phong Vũ và Tô Hạo. Vẫn chưa phải lúc, tiếp tục chờ. Tô Hạo vẫn lãnh đạm, không muốn người khác biết tâm trạng trong lòng của hắn. Chỉ có mấy người hạn chế có thể chen tay vào được, đồng thời còn phải đối đầu với sấm sét hủy diệt kinh khủng kỳ. Từ lúc đó, không nói có thể giúp được gì hay không, sợ là không kịp ra tay thì đã bị đánh nát trước. Tô Hạo lần nữa nhìn lên thần quang trên không trung, trong lòng bất an suy nghĩ. Tiểu Mạch, rốt cuộc anh có tính toán gì? Lúc thế cục càng lúc càng bất lợi cho mình, Hạ Thiên Kỳ cũng quyết định liều lĩnh. Hắn còn có đòn sát thủ cuối cùng, đó là linh hồn của hắn. Kèm theo sự đè nén trên cơ thể của gã mặt nạ, bây giờ hắn chỉ có thể thử một lần cuối cùng, cũng là duy nhất, là đánh cược vào sức mạnh linh hồn. Nuốt hồn. Năng lực nuốt hồn mà Hạ Thiên Kỳ chưa từng sử dụng lúc này bộc phát điên cuồng. Khi hắn liều mạng phóng ra, linh hồn của hắn cũng theo đó xuất hiện vết nứt. Đau đớn khó tưởng tượng trong nháy mắt làm hắn thét lớn. Nhưng hắn không vì vậy mà lùi bước, vẫn tiêu hao toàn bộ sức mạnh của mình. Đưa linh hồn vào năng lực cắn nuốt khiến Hạ Thiên Kỳ dần mất đi thần trí, chỉ có thể thông qua bản năng thân thể tiếp tục chống lại gã mặt nạ. Có điều theo ánh sáng nuốt hồn đi vào, cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ lập tức tăng lên gấp đôi. Hắn vốn bị ép vào góc chết trước đó, cuối cùng thành công lấy được một hơi thở dốc. Hiển nhiên, gã mặt nạ không ngờ Hạ Thiên Kỳ còn có thể bộc phát ra sức mạnh chống lại gã, đồng thời trong đó còn pha trộn sức mạnh linh hồn, khiến cho gã rất là khó chịu. Chết tiệt! Gã mặt nạ cảm thấy linh hồn của gã bị đe dọa mãnh liệt, lại có nguy hiểm như là sắp bị hút vào, không thể khống chế. Bất đắc dĩ, gã phải lần nữa thu hồi năng lực dung hợp chia ra trước đó để bảo vệ linh hồn. Nhưng cứ như vậy, áp lực của gã với Hạ Thiên Kỳ cũng chợt giảm đi rất là nhiều. Thiên Kỳ, cố gắng chịu đựng. Thấy Hạ Thiên Kỳ lần nữa lôi mình trở lại bên bờ vực cái chết, một số người của trận doanh Phương Đông cũng theo đó thở ra một hơi dài. Hạ Nhàm vẫn ngơ ngác nhìn phía trên, hiển nhiên tim của ông vẫn treo cao vì Hạ Thiên Kỳ. Theo hai bên vào trạng thái giằng co, sức mạnh hủy diệt cũng càng thêm điên cuồng, thậm chí mọi người phía dưới không thể không tiếp tục lùi về phía sau. Mà khu vực bị lan tới gần, trong khoảnh khắc bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả tuyệt địa cũng không chừa lại. Cũng chính vì nhìn ra sự đáng sợ của sức mạnh hủy diệt kia, cho nên Tô Hạo mới không để người của trận doanh Phương Đông hành động thiếu suy nghĩ. Đại chiến còn lâu mới kết thúc, họ không thể bị tổn thất dễ dàng. Trước khi tới nơi này, Tô Hào đã để lại đám người Tiểu Cần Bang, Trần Thành và Trận Doanh Phương Đông ở lại tổng bộ để đề phòng cái gì bất ngờ xảy ra. Vì sau trận đại chiến này, tất cả kèm theo đệ tam vật, giải phóng, phong ấn toàn diện. Cho nên sân thí luyện tử vong không thể không có phòng ngự được. Suy nghĩ kỹ càng từng chi tiết nhỏ, làm việc có đầu có đuôi. Đây cũng là phong cách làm việc của Tô Hạo từ trước tới nay. Dùng một câu nói để hình dung thích hợp nhất, hễ là chuyện mọi người có thể nghĩ tới, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Còn lại chỉ có thể dựa vào vận mệnh mà thôi. So với lo lắng của người bên Trận Doanh Phương Đông về trận đại chiến kinh thế này, người của Trận Doanh Phương Tây như là Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu thì có cảm xúc sâu hơn. Đó là tầm nhìn trước kia của họ thực sự là quá mức hạn hẹp. Họ tưởng tượng về thần và thần tử quá mức tầm thường, thậm chí còn từng nảy sinh suy nghĩ muốn thay thế thần tử. Nhưng lúc này, thấy đại chiến của thần tử, họ thực sự thấy vô cùng may mắn. May mắn vì lúc đó không có thu hoạch gì. Nếu không, họ đã sớm bị quét sạch từ lâu. Còn có trước kia, họ bị Kỳ Bèo lừa gạt. Trong lòng công nhận chuyện thần đã chết là sự thật. Theo sự xuất hiện của thần, đây càng như là một cái tát vừa mạnh vừa vang dội, đánh mạnh vào mặt của họ. Thần rất là suy yếu, không có cách nào đe dọa họ được sao. Bây giờ nhìn lại, đây đúng là chuyện cười. Dù cùng là cấp chuẩn thần, khoảng cách giữa họ cũng kém một khe lớn. Cái chết thảm trước đó của Kỳ Bèo còn khiến trong lòng họ có thẹn, có rất nhiều tâm trạng phức tạp. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy Kỳ Bèo nên chết sớm hơn một chút, suýt nữa vì một mình ông ta mà khiến cho tất cả mọi người hồn phi phách tán. Không thể nghi ngờ, khi lời nói dối trước đó của Kỳ Bèo bị vạch trần, dù ông ta từng nói thật, từng thật lòng lo lắng cho họ, cũng bị người vô thức cho là lừa gạt. Ngay khi mấy người cảm thấy may mắn vì lựa chọn đúng đắn của mình, hoặc kinh hãi vì trận đại chiến giữa gã mặt nạ và Hạ Thiên Kỳ, hoặc là cầu khẩn cho tương lai của nhân loại, thì trên bầu trời, Hạ Thiên Kỳ và gã mặt nạ trải qua thời gian dài đấu tranh, hai bên đều thể hiện suy yếu. So với Hạ Thiên Kỳ đã mất đi thần trí, gã mặt nạ đầu óc tỉnh táo biết rất là rõ ràng. Thời gian kéo càng dài thì càng thêm bất lợi cho gã. Vì còn có thần chưa bị gã giải quyết và đám tạp binh phía dưới kia cũng có mấy người có chiến lực đáng kể. Nên nhất định phải nhanh chóng hủy diệt Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ tới đây, gã mặt nạ đưa ra quyết định. Gã bắt đầu vứt bỏ thể xác, dùng nhập cả thể xác vào, bắt đầu thổi lên kèn hiệu tấn công cuối cùng. Quả nhiên, theo thủ đoạn cuối cùng của hắn phát động, Hạ Thiên Kỳ lần nữa rơi vào thế bị động, ánh sáng cắn nuốt lần nữa bị áp đảo. Có điều ngay lúc này, thần quang trước đó luôn bị nhốt, không có bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên tản mắt ra ánh sáng chói mắt hơn. Gã mặt nạ như là có cảm giác, nhưng không có lo lắng. Đã sớm biết ông không có thành thực, nên tôi luôn đề phòng ông. Phân hồn. Thần quang vừa muốn thoát khỏi ràng buộc, oán linh hồn trói buộc xung quanh, một chia thành hai. Số lượng nhiều lần gấp đôi, đè ép thần quang chặt chẽ. Nhưng khi gã mặt nạ cảm thấy không có sơ sót, thì tiếng lọc cọc đột nhiên vọng vào tai của gã. Không, không chỉ một mình gã. Nói chính xác, mỗi người đang quan chiến đều nghe được tiếng lọc cọc như tới từ xung quanh kia. Không thể truy ra nguồn gốc của âm thanh kia, nhưng rõ ràng lạ thường. Âm thanh như là quả lắc đồng hồ xưa cũ lay động qua lại phát ra. Một chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người rốt cuộc còn phát hiện họ mất đi quyền khống chế cơ thể, như bị dính thuật định thân. Không những như vậy, mọi thứ trước mắt trở nên không rõ, như trên lông mì phủ một lớp tuyết, cảnh tượng biến đổi hư ảo, xuất hiện từng lớp lấm tấm như là sương. Tiếng lọc cọc vang lên khắp nơi kia cũng trở nên càng lúc càng lớn, như con lắc đồng hồ đang tăng nhanh tốc độ chuyển động, khiến trong lòng mỗi người đều sinh ra sợ hãi khó gọi tên. Trong lòng gã mặt nạ nảy ra cảm giác không ổn, hoàn toàn không biết rốt cuộc thần muốn làm gì. Nhưng so với mọi người phía dưới, gã có thể cảm nhận được sự thay đổi của quy tắc. Nhưng không gian trước mắt đã bị hủy diệt thành hư vô, ngay cả tuyệt địa chết chóc cũng không còn. Sao có thể dùng được sức mạnh quy tắc chứ? Nghĩ tới đây, gã mặt nạ đột nhiên nghĩ tới một quy tắc không bị giới hạn trong không gian. Đó chính là sức mạnh thời gian. Có thể trước kia ông không gì không làm được, nhưng chỉ bằng ông bây giờ, tôi không tin ông có thể dùng sức mạnh thời gian thay đổi được gì. Không những không sửa đổi được, ông làm như vậy sẽ chỉ làm cho ông chết nhanh hơn mà thôi. Thần Quang vẫn yên tĩnh, không đưa ra bất kỳ hồi đáp nào với chất vấn của gã. Đúng lúc này, ngay cả gã mặt nạ cũng phát hiện cảnh tượng trước mắt của gã trở nên càng lúc càng hư ảo. Đồng thời, gã không có cách nào ngăn cản mọi thứ diễn ra. Một phút, hai phút, trong lúc bất chợt, thời gian như là biến thành dài đằng đẵng. Cái này cũng khiến cho gã mặt nạ và tất cả mọi người phía dưới cảm thấy mơ hồ, vô hình về bản thân. Không biết trôi qua bao lâu, cảm giác này mới dần dần biến mất. Chỉ là khi họ tỉnh hồn lại, cảnh tượng trước mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Vì bầu trời đầy sấm sét màu tím, mũi nhọn ánh sáng đen, đỏ của dung hợp và căn nút giao nhau đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng. Đồng thời nhìn qua, như là một căn phòng khách sạn. Có một nam một nữ, hai người tầm 20 tuổi. Một người đang cúi đầu ngồi trên giường, có vẻ đấu tranh. Mà người khác thì đứng ở trước cửa sổ, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú ở bên ngoài. Hai người kia là ai? Họ đang ở đâu? Đây là nghi ngờ sinh ra trong lòng phần lớn người lúc này. Nhưng hiển nhiên, không ai có thể giải đáp cho họ được. Đồng thời, họ còn như là u linh, nói chính xác hơn, cũng chỉ là một đôi mắt. Họ không có cách nào mở miệng, không có cách nào di chuyển, càng không có cách nào làm gì. Điều duy nhất có thể làm, có lẽ cũng chỉ có thể tự hỏi đơn thuần. Chỉ có một người, khi nhìn tới một nam một nữ này, thì tức khắc sóng lớn dâng lên ở trong lòng, đồng thời còn nhận ra thân phận của họ. Người này chính là gã mặt nạ. Mà giờ này phút này, hai người đang ở trong phòng kia là hai người cho gã hạnh phúc và đau khổ. Là hai người thân, xuất thân từ sở nghiên cứu như là gã, Trương Uy và Tiêu Nhã. Xảy ra chuyện gì? Khi gã mặt nạ thấy Trương Uy và Tiêu Nhã, đầu tiên là im lặng một hồi, tiếp theo gầm thét điên cuồng. Nhưng hiển nhiên, không ai có thể nghe được tiếng gầm thét của gã, càng không ai trả lời gã. Có điều rất nhanh, gã cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Vì lần nữa thấy hai người kia, sự phẫn nộ của hắn chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhiều hơn là xung động vốn bao trùm cả trái tim của gã, rốt cuộc muốn thoát ra ôm lấy họ. Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao gã xuất hiện suy nghĩ như vậy? Qua nhiều năm như vậy rồi, không phải trái tim của gã đã sớm trở nên lạnh lùng, trở nên tàn nhẫn hay sao? Ngay cả hứng thú của gã đã không còn một mùi thơm nhàn nhạt của Tiêu Nhã, mà là mùi máu tươi dính đầy hai tay của gã. Trương Uy, Tiêu Nhã. Gã mặt nạ lại không thể ức chế tâm trạng trong lòng, hô lên với hai người. Nhưng so với sự luống cuống của gã, không khí trong phòng lại có vẻ nặng nề lạ thường. Trương Uy ngồi bên mép giường, cúi đầu thấp. Tay của hắn như là tìm thứ gì ở trong người mình, mà đến khi hắn lấy một bao thuốc lá trong túi ra. Nhưng vì bàn tay cầm bật lửa run rẩy quá mức, nên hồi lâu mới châm được thuốc. Đây không phải là Trương Uy. Gã mặt nạ lớn tiếng phản bác mọi thứ gã đã thấy. Ông đừng có làm gì lén lút nữa. Trương Uy là người mà dù có chết cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Ông cho dựng lên một cảnh tượng ảo tưởng vô căn cứ là có thể gạt được tôi hay sao? Ông cho ông bắt được điểm yếu này của tôi rồi sao? Thần, tôi nói cho ông biết, đừng có nằm mơ. Loại mánh khóe này muốn dùng với tôi chỉ muốn nói sự ngu xuẩn của ông khiến cho tôi có chút buồn cười. Gã mặt nạ lớn tiếng kêu lên. Dù không ai đáp lại gã, nhưng gã vẫn không có dừng lại. Mãi đến khi Trường Uy hút mấy hơi liên tục, sau đó nhìn Tiêu Nhã đứng trước cửa sổ hỏi. Tiểu Diệp đã đi xa chưa? Đã đi xa rồi, em thấy nó khóc nữa. Tiêu Nhã nói xong cũng xoay đầu lại, vừa cười vừa lau nước mắt rơi xuống. May mà nó không thấy nước mắt của chúng ta. Không thì anh lớn như này, chị gái như em, tất cả ấn tượng trước kia coi như là sụp đổ. Trương Uy cười cười có chút tự giễu. Lúc này Tiêu Nhã bước nhanh tới, sau đó ôm lấy Trương Uy với tâm trạng sụp đổ. Vì sao số phận không công bằng như vậy? Vì sao số phận phải cho chúng ta sống sót với thân phận như vậy chứ? Vì sao dù ngay cả một ngày tự do, chúng ta cũng không có được? Về câu hỏi của Tiêu Nhã, Trương Uy chỉ có thể vỗ nhẹ mái tóc của cô, sau đó cố gắng ngẩng đầu, không muốn nước mắt đàn ông rơi trên người phụ nữ. Không phải thế giới này là như vậy hay sao? Quá nhiều điều không được như ý, quá nhiều đau khổ. Nhưng mà cũng vì vận mệnh này, nên chúng ta mới có thể gặp nhau, chúng ta mới có thể yêu nhau. Nhưng chúng ta không có cách nào nắm giữ. Em chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường. Em chỉ muốn có một gia đình với anh, có Tiểu Diệp sống cùng. Tiểu Diệp là cậu của con của chúng ta. Tới lúc đó em sẽ tìm cho Tiểu Diệp một bạn gái xinh đẹp. Nhưng mà những điều này đều là mơ, đều là giấc mơ vĩnh viễn, không có cách nào thực hiện được. Tiểu Nhã, thật ra anh đặc biệt căm hận chính mình. Nếu không phải anh, nảy sinh suy nghĩ muốn thoát đi, chúng ta sẽ không bị sở nghiên cứu hạ lệnh truy giết. Anh, em, còn có Tiểu Diệp, ba người chúng ta vẫn có thể sống trong sở nghiên cứu. Em chưa từng hối hận khi đưa ra lựa chọn như vậy. Tiêu Nhã đỏ mắt, nhìn Trương Uy bằng ánh mắt kiên quyết. Dù chỉ có một ngày, dù là chết, em cũng không muốn trải qua cuộc sống bị nuôi nhốt như là chó săn, không hề có tương lai. Thế giới bên ngoài có trời xanh và mây trắng mà em yêu, có mặt đất rộng rãi bao la, còn có những người có buồn vui giận hờn như chúng ta. Em muốn thoát ra, em không muốn tiếp tục là một cái máy chém giết, đi phá hủy một rồi lại một gia đình. Đi hủy diệt một rồi lại một hạt giống hy vọng. Em chịu đủ rồi, em thực sự là chịu đủ rồi. Nhưng chúng ta không thể liên lụy Tiểu Diệp được. Nó là em trai của chúng ta, không phải sao? Sở nghiên cứu sẽ hạ lệnh cho nó tới giết chúng ta. Chuyện này đã không có cách nào xoay chuyển. Nhưng mà sao Tiểu Diệp có thể ra tay với chúng ta? Nếu nó trở về mà không có chút hành động nào, chuyện nó có tình cảm cũng sẽ bại lộ. Thứ chờ đợi nó cũng là cái chết. Chúng ta đã liên lụy cho nó. Tiêu Nhã nói tới đây còn có chút thương tâm. Nên không thể để mặc tính tình của nó cứ như vậy để nó trở về. Nếu chúng ta đã quyết định dùng cái chết để thoát khỏi ràng buộc này, vậy thì cũng không còn gì lưu luyến. Nhưng còn Tiểu Diệp thì sao? Nó không hoàn thành nhiệm vụ, sở nghiên cứu sẽ không bỏ qua cho nó. Nó nhất định phải giết chúng ta. Như anh nói, đây là số mệnh. Tuy người ta chán ghét, nhưng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là nếu vậy thì quá tàn nhẫn với nó. Trương Uy nói xong thì cúi đầu, có chút không biết phải làm sao. Nhưng Tiêu Nhã chợt lau khô nước mắt, đột nhiên nói với Trương Uy. Chúng ta lừa dối nó đi. Chỉ có như vậy, nó mới có thể ra tay với chúng ta. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể sống tiếp mà không có áy náy. Em muốn vĩnh viễn bị nó hiểu lầm hay sao? Em nên biết, Tiểu Diệp là loại người cứng đầu. Người thân của nó bán đứng nó. Anh không dám tưởng tượng tương lai nó sẽ thành loại người gì. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ cho nó, giữ gìn nó. Không thì nếu nó cứ trở về như vậy, dù sở nghiên cứu không trừng phạt nó, nếu chúng ta chết, lấy tính cách của nó chắc chắn sẽ mặc kệ hậu quả mà báo thù sở nghiên cứu. Chúng ta chết thì không sao hết, nhưng Tiểu Diệp phải tiếp tục sống. Nó không giống với chúng ta, trời sinh nó có thể thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh sinh tồn nào. Có thể đôi khi nó cực đoan một chút, nhưng chúng ta phải tin tưởng nó. Sớm muộn gì nó sẽ thay đổi lớn hơn, sẽ thực hiện được những chuyện mà chúng ta từng cố gắng nhưng không có thành công. Phải làm sao mới có thể khiến Tiểu Diệp tin tưởng này? Hiển nhiên Trương Uy thiếu chủ kiến ở mặt này. Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi nói. Liên lạc với sở nghiên cứu, nói Tiểu Diệp muốn phản bội, cử người đi mai phục nó. Em xác định sở nghiên cứu sẽ tin lời của chúng ta sao? Chính họ đã hạ mệnh lệnh cho Tiểu Diệp tới giết chúng ta đó. Em cực kỳ xác định, vì sở nghiên cứu sẽ không bàn về có tin tưởng hay là không. Họ đều cử người tới trước để mà phòng ngừa bất trắc. Còn có anh cho họ chỉ ra lệnh cho Tiểu Diệp tới giết chúng ta mà không sắp xếp đường lui hay sao? Nên thả cho họ một quả bom khói trước. Bằng bản lĩnh của Tiểu Diệp, dù có bị phục kích cũng chưa chắc là có người làm gì được nó. Trương Uy nghe xong lần nữa im lặng. Hiển nhiên hắn cảm thấy cái này rất là trầm chọc. Vì dù tới cuối cùng hắn vẫn phải bắt tay với việc nghiên cứu, thậm chí là bắt tay với sở nghiên cứu, chặn đánh em trai của họ. Trương Uy, cứ làm như em nói đi, đừng có phiền não gì, cũng đừng có nghĩ gì. Vì thời gian của chúng ta không còn nhiều, bây giờ em chỉ muốn để anh ôm em, để em ở trong lòng của anh lâu thêm một chút. Mọi người đều nói ký ức càng khắc sâu, khả năng gặp nhau ở kiếp sau sẽ càng lớn. Nếu chúng ta còn có kiếp sau, em vẫn sẽ thích anh. Còn muốn làm chị gái của Tiểu Diệp, anh có chịu hay không? Được, chắc chắn. Trương Uy ôm chặt Tiêu Nhã, rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc. Gã mặt nạ nhìn cảnh Trương Uy và Tiêu Nhã ôm nhau gần trong gang tấc. Gã chỉ cảm giác tim mình đau tới mức muốn vỡ ra. Nhưng gã không tin. Gã không tin đây là thật. Rõ ràng Trương Uy và Tiêu Nhã bán đứng gã. Rõ ràng tới chết vẫn tuyệt tình như vậy. Nếu không phải may mắn, gã đã sớm chết dưới họng súng của Trương Uy. Nên nhất định mọi thứ đều là giả. Nhất định đều là cái tên thần kia cố tình dựng cảnh ảo để mà lừa gã. Gã không tin. Nhưng vì sao tim của gã lại đau như vậy chứ? Vì sao gã đau lòng như vậy? Vì sao gã muốn khóc như vậy chứ? Là giả sao? Sự thật gã luôn tin tưởng là giả sao? Đầu óc của gã mặt nạ trống rỗng, đã không có cách nào phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Nhìn Trương Uy lau sạch nước mắt, điều chỉnh hơi thở một hồi, sau đó khôi phục giọng nói bình thường, gọi điện thoại cho sở nghiên cứu, cho đối phương điều động quân đội mai phục, đồng thời sau đó lại gọi điện thoại cho gã. Lời nói trong điện thoại kia giống như những gì gã nghe được lúc đó như đúc. Chính là như vậy, cũng chính vì kỳ đó gã nói cho Trương Uy nơi gã định tới kế tiếp, cho nên số quân lính mai phục kỳ mới chặn đường theo sự xuất hiện của gã. Trên cảm giác thật như là không giống giả, vì mọi thứ đều thực sự xảy ra. Chỉ là khi gã trải qua, gã cũng không biết Trương Uy và Tiêu Nhã đang làm gì. Hai người rời khách sạn, đi một mạch theo hướng về sở nghiên cứu. Họ không đi theo đội quân mai phục đồng thời tấn công gã, mà tới sau đó mới đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực rất không hợp logic. Nếu họ muốn đưa gã vào chỗ chết, lấy sức mạnh của hai người Trương Uy và Tiêu Nhã, có đội quân mai phục kiềm chế, ngay lúc đó gã hoàn toàn không có chút cơ hội may mắn nào. Rõ ràng có cơ hội thật tốt để giết gã, nhưng vì sao hai người phải đơn độc ngăn chặn gã chứ? Vì họ hoàn toàn không muốn giết mình. Những gì mà gã thấy, đoạn đối thoại giữa Trương Uy và Tiêu Nhã mà gã nghe được kì đều là thật. Vì mọi thứ mà họ làm hoàn toàn là để bảo vệ cho gã. Giây phút này, nhận thức của gã mặt nạ đã hoàn toàn sụp đổ. Dù gã vẫn đang tìm cho mình lý do vì thế này, vì thế kia mà không tin, nhưng mà gã không có cách nào ném những hiểu lầm này ra sau gáy như là trước kia. Cảnh tượng lại thay đổi. Lúc này tới cảnh Trương Uy mở ống ngắm ra, giữ ống ngắm thẳng hướng gã đang đấu cận chiến với Tiêu Nhã. Nhìn gã không chịu đánh trả, bị Tiêu Nhã đánh ngã liên tục, Trương Uy mấy lần muốn giữ cò súng, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay. Mãi đến kỳ Tiêu Nhã nhìn thoáng qua bên hắn một chút, hắn mới nhắm ngay vị trí bả vai, siết mạnh cò súng. Đầu đạn bay chuẩn xác qua bả vai của gã. Lời nói của Tiêu Nhã cũng bắt đầu trở nên ác độc hơn. Cho tới lúc này, gã mới bắt đầu đánh lại. Mãi đến kỳ gã nổ chết Trương Uy, dùng dao găm giết Tiêu Nhã mới thôi. Hình ảnh vĩnh viễn dừng lại ngay giây phút này. Dừng lại ở cảnh Tiêu Nhã mỉm cười ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên ngực của cô. Mà gã thì sao? Quỳ trên đất như là người điên. Khi thì cười, khi thì khóc, khi thì gào thét. Đúng vậy, ngay từ giây phút đó, nhịp cô Trần đã điên cuồng rồi. Đã trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trở thành ma quỷ, không có bất kỳ cảm xúc gì. Mỗi khi có người muốn thay đổi gã, mỗi khi trái tim của gã có chút thay đổi, gã sẽ giết đối phương. Lần nữa đóng chặt tâm hồn của gã. Có thể gã đang sợ hãi. Sợ hãi nỗi đau khổ mà sự mất mát mang tới cho gã. Gã vĩnh viễn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nên không nhận được, cũng không mất đi. Cảnh tượng bắt đầu biến mất. Tất cả mọi thứ khôi phục lại từ trạng thái bị cầm giữ. Chỉ có thể xem như là phim mà không có cách nào hành động một chút nào. Sương mù tán đi, bầu trời vẫn bị sấm sét màu tím dần đầy. Phía trên, Trận đại chiến giữa màu đen và đỏ kia vẫn đang giằng co. Chỉ là thần quang kia trở nên yếu ớt hơn trước, không chỉ một phần. Sau đó, nó phá tan số oan hồn ngăn cản kia, chui vào ánh sáng đỏ đại diện cho năng lực cắn nút. Trên bầu trời, tiếng cười của gã mặt nạ vang dội. Chỉ là nghe tiếng cười kỳ bi thương lạ thường. Tiếng cười biến mất, gã mặt nạ lại gầm thét điên cuồng. Gã không có nói gì, chỉ gào thét như là đang trút ra, khiến trời đất chấn động kịch liệt. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, vốn bị gã mặt nạ áp đảo, theo thần quang dung nhập vào mà ánh sáng đỏ trở nên rực rỡ như là mặt trời. Thừa dịp khi tâm thần của gã mặt nạ không có giữ được mà đắm chìm trong đau khổ, từ đó đánh lại gã. Hóa ra không ai sai, chỉ là lỗi của tôi sao? Hóa ra cơ hội là tất cả mọi người cho tôi, mà tự tôi không muốn sao? Vậy thì tôi kiên trì lâu như vậy là vì cái gì? Hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, đúng không? Giọng của gã mặt nạ lần nữa vang lên. Trong quá trình, sức mạnh dung hợp của gã lần nữa bị Hạ Thiên Kỳ áp đảo. Bắt đầu từ khi hai người giao chiến, lần đầu tiên một bên có xu hướng yếu thế. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tự như mình vừa ngủ quên, sau một hồi mơ hồ qua đi, mới lần nữa khôi phục được một chút ý thức. Sau đó, một tiếng gào thét yếu ớt vọng vào tai của hắn. Nuốt trọn hắn! Trong lúc giật mình, Hạ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần. Tiếp theo, ánh sáng cắn nuốt của hắn lần nữa mạnh mẽ hơn mấy phần, điên cuồng cắn nuốt tới gã mặt nạ. Trong nháy mắt, gã mặt nạ bị ánh sáng cắn nuốt bao vây. Nhưng mà ngay lúc này, gã lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đúng thì sao? Sai thì sao? Hạ Thiên Kỳ, nếu cậu có bản lĩnh, thì ở đây chờ với tôi tới cùng. Hiển nhiên, gã mặt nạ không có ý buông tha, vẫn chống đỡ chặt chẽ. Thạch Quỳnh nhìn trận đại chiến tiến vào hồi kết. Trong lúc bất chợt, hắn có cảm giác mà quay đầu, phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh lại từ khi nào. Tiếp theo, toàn thân Lãnh Nguyệt tản ra sương băng màu lam nhạt, xông thẳng tới gã mặt nạ. Cùng lúc đó phía dưới, Tô Hạo cũng chờ đúng thời cơ. Vào giây phút này, ra lệnh cho tất cả mọi người. Theo một tiếng ra lệnh của Tô Hạo, đám người Hạ Nham, Lý Soái bị kìm nén đã lâu đều nhao nhao xông lên bầu trời. Đám người trận doanh phương Tây Lina cũng không chần chờ, đều đồng loạt lên theo mọi người. Mọi người đều chia ra các nơi có thể, phát động năng lực thiên phú mạnh nhất của họ, tấn công lên bầu trời, bị sức mạnh hủy diệt gần như là vô tận bao phủ. Thạch Quỳnh cũng theo sát sau lưng Lãnh Nguyệt, lần nữa kêu gọi vô số phân thân, khiến hai hợp thành một. Một quỷ khu khổng lồ, mang theo mùi của quỷ thần, lần nữa hiện ra. Tất cả đòn tấn công phóng lên, cả bầu trời như là pháo hoa, đồng loạt bùng nổ. Chỉ nhảy mắt đã cực kỳ chói mắt. Cả người Lãnh Nguyệt dung nhập vào hơi lạnh, toàn thân biến thành ngọn lửa xanh lam. Sức mạnh của quy tắc tới từ tự nhiên, điên cuồng tuôn ra phóng thẳng tới ánh sáng dung hợp của gã mặt nạ. Nhìn sức mạnh hắn ta thể hiện bây giờ, nghiễm nhiên đã không giới hạn trong nhóm tổng giám đốc cấp cao nữa. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt bằng vào cảm ngộ đặc biệt về quy tắc tự nhiên này, đã mở ra một con đường khác, để bản thân thành lập chút liên hệ với quy tắc tự nhiên của thế gian. Thuật pháp là gì? Nói trắng ra, chính là phóng thích các loại nguyên tố tự nhiên. Kỳ thực, cũng có hiệu quả như là một số ma pháp sư trong phim ảnh. Nếu nói khác biệt, chỉ có đồng thời nắm giữ sức mạnh tự nhiên, đồng thời thuật pháp còn cần lấy linh lực giúp đỡ. Nắm giữ nguyên tố tự nhiên, thông qua linh lực chuyển hóa thành đòn tấn công, có thể tạo thành đòn tấn công có thể tổn thương tới quỷ vật. Lãnh Nguyệt có thiên phú cực cao trên mặt thuật pháp. Mặt mạnh mẽ nhất trong đó chính là sức lĩnh ngộ và sáng tạo của hắn ta. Đây cũng là chỗ mà Hạ Thiên Kỳ luôn thán phục và hâm mộ. Vì thiên phú trên hai mặt này của bản thân hắn, nhất là cái sau, kém hơn Lãnh Nguyệt rất là nhiều. Thế gian tràn đầy quy tắc, trong đó lấy quy tắc thời gian là lớn nhất. Quy tắc không gian đứng thứ hai, sau đó chính là quy tắc tự nhiên. Trong đó bao gồm gió, lửa, sấm sét các loại. Mà Lãnh Nguyệt nắm giữ là quy tắc hàng băng. Sở dĩ trong số các người mạnh bước vào cấp chuẩn thần, có rất ít bóng dáng của người chủ thuật pháp. Không phải nói người chủ thuật pháp không có cách nào đạt tới bước này, mà là rất khó đạt được tới bước này. Phần lớn người luôn chấp nhận với nâng cao pháp lực để bước vào cấp cao hơn, nhưng thường nâng lên rất là chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Thạch Quỳnh ở bên kia cũng vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Ở một hướng khác, cùng Lãnh Nguyệt hình thành thế đánh gọng kìm, gã mặt nạ đã bị Hạ Thiên Kỳ ngăn chặn toàn bộ phương hướng. Lãnh thần, Thạch Quỳnh. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Vẫn thôi động hết sức, muốn một hơi hủy diệt đối phương. Gã mặt nạ vùng vẫy chống cự, nhưng vẫn không có chút sợ hãi nào. Tiếng cười không ngừng vọng ra từ ánh sáng dung hợp đang bị đè nén mạnh mẽ. Tới hết rồi sao? Đều không kìm nổi, muốn hủy diệt ta sao? Vậy thì tới đi, Diệp Cô Trần ta ở đây chờ các người. Chờ các người tới lấy cái mạng này của ta. Mặt nạ đen, lẽ nào anh không có chút hối lỗi nào hay sao? Các bạn của anh vì anh, tha gánh sự hiểu lầm của anh, mà ngay cả mạng cũng không cần. Nhưng anh thì làm cái gì? Anh biến thành một tên điên, một con quỷ, thà lôi cả thế giới chôn cùng, cũng không chịu quay đầu. Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng cười điên cuồng tới chết cũng không hối cải của gã mặt nạ. Hắn nhìn không được mắng to. Quay đầu? Nếu quay đầu có thể khiến mọi thứ trở lại, vậy thì tôi sẽ quay đầu không chút do dự. Nhưng mọi thứ đã trễ. Tiêu Nhã không trở về được, Trương Uy cũng không trở về được. Tôi cũng đã không còn là tôi vốn có. Cậu muốn tôi quay đầu kiểu gì đây? Cậu thực sự là quá là ngu xuẩn. Đúng lúc này, đám người Tô Hạo cũng đã thành công hủy diệt không gian sấm sét đầy tính hủy diệt kia. Nơi này có tôi, những người khác đi tấn công gã mặt nạ đi. Tô Hạo bằng khả năng nắm giữ không gian đang thử một mình tạm thời phong bế không gian này. Lúc này hắn hô lên với đám người Lý Soái. Nhìn Tô Hạo cả người đang trở nên héo rút, mặt đầy máu tươi, đám người Lý Soái chần chừ một chút, lại không suy nghĩ chuyện gánh vác với Tô Hạo nữa, mà xông qua toàn bộ phong tỏa, lao lên nơi gần gã mặt nạ. Thiên Kỳ, còn cố chịu đựng, cha tới giúp con đây. Tiểu tiểu tử, nếu cậu dám chết trước mặt soái ca xin thề, ngay cả có thành quỷ cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Biến thái chết tiệt, lần trước không có cơ hội xử cậu, nhưng lần này cậu nhất định phải chết. Đám người Hạ Nham, Lý Soái, Tiểu Quỷ Đầu, Tuyệt Đại, Lina, Vũ Tường, Nhật Chiếu đột phá được thì đều tập trung với Lãnh Nguyệt và Thạch Quỳnh, bắt đầu hợp sức tấn công gã mặt nạ. Đối mặt với sự chống trả điên cuồng của Hạ Thiên Kỳ và đòn tấn công hết sức của rất nhiều cấp chuẩn thần, hành động kháng cự của gã mặt nạ lập tức trở nên không có sức mạnh, dần bị ánh sáng cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ tăng tốc cắn nuốt. Đến bây giờ, thắng bại đã cực kỳ rõ ràng. Thất bại của gã mặt nạ đã là điều tất nhiên. Nhìn đám người xung quanh, hoặc là mang theo tức giận, hoặc mang theo oán hận, hoặc là sát ý, gã mặt nạ vẫn là cất tiếng cười lớn. Gã không quan tâm mình chìm sâu trong tuyệt cảnh địch vây bốn phía, cũng không quan tâm những người này muốn gã chết tới mức gần như là phát điên, vì gã rốt cuộc là muốn chết. Lần này rốt cuộc gã có thể không còn bị người quấy rầy, rốt cuộc trái tim có thể hoàn toàn yên tĩnh. Thế giới lạnh như băng này rồi sẽ xóa sạch mọi thứ liên quan tới gã. Như Trường Uy nói với gã, trời sinh họ là người bị số mệnh nguyền rủa, cái chết mới là kết cục tốt nhất. Hạ Thiên Kỳ, cậu thắng, nhưng mà tôi sẽ ở địa ngục chờ cậu. Anh tự bỏ đi, chỉ có mình anh xuống địa ngục thôi. Như vậy thì không thể tốt hơn. Gã mặt nạ nói xong, ánh sáng dung hợp của gã đột nhiên trở nên mạnh hơn, hiển nhiên định vùng vẫy lần cuối trước khi chết. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, hét lên với đám người Lý Soái. Chạy trốn nhanh một chút, hắn muốn tự nổ. Nếu gã mặt nạ chọn hai bên cùng chết, hiển nhiên không chỉ mảnh không gian này, sợ là mấy mảnh không gian nối liền sẽ hoàn toàn biến thành tuyệt địa. Đám người Lý Soái cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn tới từ gã mặt nạ. Thêm vào, Tô Hạo bên kia cũng lớn tiếng nhắc nhở họ. Nghe lời của hắn, nhanh chóng rời đi. Con trai, con thì làm sao bây giờ? Hạ Nham nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên không muốn rời đi. Chà, con không sao. Mọi người rời nhanh đi chút, con có thể xử lý được hắn. Hạ Nham không có nhúc nhích, đám người Lý Soái cũng không có di chuyển, hiển nhiên không ai muốn ném Hạ Thiên Kỳ ở đây để mà chạy trốn. Mọi người, mau đi đi. Hạ Thiên Kỳ thấy tất cả mọi người không có đi mà vẫn điên cuồng tấn công gã mặt nạ, trái tim của hắn nhất thời nhói lên. Mắt thấy ánh sáng dung hợp của gã mặt nạ đã nén hết vào một điểm. Cả người của gã đã bị mùi hủy diệt bao phủ. Hiển nhiên, không bao lâu nữa, sức mạnh dung hợp của gã sẽ cắn nát mọi thứ xung quanh. Mà đang lúc họ chần chừ, gã mặt nạ đã nén sức mạnh xong. Giờ phút này, họ có muốn rời đi thì cũng đã không còn cơ hội nữa. Tất cả mọi người đều dựng lên phòng ngự mạnh nhất của mình, tập trung một chỗ, muốn cùng nhau chống đỡ tận thế kế tiếp. Chết tiệt! Gan mật của Hạ Tiên Kỳ như là muốn rách ra, thậm chí trong đầu đã hiện ra cảnh tượng gã mặt nạ tự nổ hủy diệt, căng nát mọi thứ. Chôn cùng ta hết đi! Lão đại! Ngay khi gã mặt nạ muốn tự nổ, giọng của một người phụ nữ đột nhiên vang lên phía dưới. Lại thấy Mạc Thục Tuệ đang đạp không đứng trên không từ lúc nào, mặt mũi căng thẳng nhìn gã. Ngay cả cô cũng muốn ngăn cản tôi sao? Không, tôi chỉ tới thăm anh một chút. Mạc Thục Tuệ lắc đầu, vẫn đứng giữa không trung không có rời đi. Vậy sao? Gã mặt nạ nhàn nhạt đáp một câu. Tiếp theo, Hạ Tiên Kỳ lại phát hiện phòng ngự của gã mặt nạ hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, ánh sáng cắn nuốt quán lập tức như là sói đói tràn lên, cắn nuốt gã mặt nạ sạch sẽ. Thế như vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngay sau đó, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía người phụ nữ phía dưới kia. Người phụ nữ kia nhìn gã mặt nạ hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt, biểu cảm có vẻ rất là cứng nhắc. Mãi đến kỳ hay hàng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt của cô. Tôi sắp kiên trì không có nổi. Tất cả mọi người, mau rút lui. Tô Hạo há miệng phun ra một ngụm máu, cả người gần như là bị hút khô. Lúc này, đám người Lý Soái không dám dừng lại lâu hơn, đều hạ xuống hết. Mà Thục Tuệ vẫn không có xuống, vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác, nhìn gã mặt nạ đang dần bị cắn nuốt. Cô cũng không biết vì sao mình lại tới. Chắc là một loại trực giác. Vì cô cảm thấy nếu cô không tới đây, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại được gã. Cho nên cô đã đuổi tới đây. Thấy được gã đang muốn kéo mọi người chết chung, người mà ngoại trừ chính gã ra thì không có người nào có thể giết được. Cô cho rằng mình cũng sẽ như là những người khác, trở thành vật chôn theo cuối cùng của gã. Thế nhưng gã lại bỏ qua. Là vì cô sao? Hay là vì một phần thuần khiết chưa bị ô nhiễm ở tận đáy lòng của gã? Cái nghi ngờ này hiển nhiên thành bí ẩn, không có cách nào giải được. Hết tập 275. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.